Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, tiểu tử bình sinh lớn nhất cơ mật. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiểu tử, sư phụ trí tuệ không phải ngươi một cái tiểu thí hài có khả năng phỉ báng. Người khổng lồ một ngắm đến Diệp Phong sắc mặt, liền đoán chung hắn trong lòng suy nghĩ. Cả giận nói, vi sư truyền cho bọn họ tiên quyết thần quyết, kia đều là thật đánh thật hàng khô, không nửa điểm tàng tư càng đừng nói sửa chữa, thậm chí còn giúp bọn họ ưu hóa một chút. Vi sư chỉ là thuận theo tự nhiên, thỏa mãn bọn họ nhất khát vọng mùa thu hoạch, đến nỗi quá mức mùa thu hoạch lương thực có thể hay không căng chết bọn họ. Vi sư liền không cần thiết tận nghĩa vụ cáo chi. Này, đây là vì cái gì? Càng tiên tiến kỹ thuật tất nhiên sẽ càng xúc tiến sức sản xuất phát triển. Vì mau này tiên cấp thần cấp cơ sở pháp quyết ở sư phụ trong miệng. Thế nhưng biến thành hồng thủy mãnh thú tai họa, Diệp Phong trong lòng, tức khắc nhịn không được một trận phát mau. Không xong, bổn cuồng ma hiện tại tu luyện cơ sở pháp quyết, còn là viễn siêu thần cấp vô thượng tạo hóa quyết a. Trên đời này pháp quyết cũng không tuyệt đối ưu khuyết. Người khổng lồ nói, cấp thấp pháp quyết thăng cấp tuy chậm, nhưng nó cường ở cơ hồ là thuần thiên nhiên luyện cấp. Có thể háo thiếu vô ô nhiễm, ở cấp thấp đặt nền móng quan trọng nhất giai đoạn, thậm chí không cần lo lắng phí công đi vơ vét cái gì linh đan rượu dược. Lớn nhất chỗ tốt là, có thể lớn nhất trình độ đầm ngươi căn cơ. Pháp quyết càng cao cấp, luyện cấp tốc độ liền càng nhanh, tốc độ càng nhanh liền có thể háo càng cao, không thể không bốn phía vơ vét linh đan rượu dược tiến bổ. Nhưng, là dược ba phần độc, này dược ăn một lần nhiều, thân thể cũng đã bị đạp hư, mấu chốt nhất chính là, luyện cấp tốc độ cùng cơ sở đầm độ, là thành ngược lại, ở không đánh hạ một cái kiên cường cơ sở trước. Liều mạng cái tầng trệt, thực mau liền sẽ sụp xuống rớt, nếu muốn ở trường sinh đại đạo thượng đi được tận lực xa hơn. Có một cái kinh hàng tỷ đại máu chảy đầm đìa giáo huấn tổng kết ra tới một cái tham khảo kinh nghiệm. Phàm thân luyện cấp pháp quyết, không thể đạt tới đạo cấp, chân thân luyện cấp pháp quyết, không thể đạt tới tiên cấp, phía dưới ly ngươi quá xa xôi, liền không cần thiết theo như ngươi nói. Vi sư ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền phát hiện ngươi luyện cấp quá phận liều lĩnh, lúc ấy liền muốn đem ngươi tu vi chèn ép đi xuống. Nhưng sợ đả kích ngươi tu luyện tin tưởng cùng hứng thú. Không ngờ nhất thời phóng túng thế nhưng đúc thành đại sai. Ngươi biết tốt nhất luyện cấp phương thức là cái gì sao? Không phải nơi này dân bản sư nhóm sở mộng tưởng một bước lên trời, mà là cực thọ luyện cấp. Cái gì kêu cực thọ luyện cấp? Đó chính là 19 cấp thấp có thể sống 200 tuổi. Ngươi liền ở thứ 199 năm, tốt nhất là ở lâm trung trước đột phá đến trung giai. Trung giai có thể sống 400 tuổi, ngươi liền ở đệ 899 năm đột phá đến cao giai. Thời gian có thể giúp ngươi lắng đọng lại hết thảy phù tra. Lớn nhất trình độ đầm ngươi cơ sở, hơn nữa từ suy vong đến tân sinh kia một khô một vinh hết sức thay đổi liên tục, càng có thể làm ngươi thể ngộ sinh tử vô thường tâm cảnh, tuyệt không thể tả nột. Diệp Phong lập tức vô ngữ, đậu má, muốn lộng loại này so rùa đen còn chậm ốc sen luyện cấp pháp, lão tử tình nguyện đi đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Diệp Phong phẫn uất chung nhịn không được vẻ mặt hiếm lạ nói, kia sư phụ ngài lúc trước là như thế nào luyện cấp? Vì sư ta a lúc trước chỉ luyện 1000 năm liền quét ngang chư thiên vô địch thủ. Người khổng lồ vẻ mặt kiêu ngạo nói, ngàn vạn đừng lấy ta vì tấm gương, ai kêu ta cha mẹ sinh đến hào, cho ta sinh một cái như thế nào luyện đều luyện không xấu bẩm sinh hoàn mỹ căn cơ. Nhưng ta cuối cùng vẫn là bại cho một cái cực thọ luyện cấp vô thượng đại năng. Ai, nếu là lúc trước luyện cấp luyện được không như vậy cuồng táo, thoáng ổn trọng như vậy một đinh điểm, vi sư cũng sẽ không bị người khác đương vương bát giống nhau đè ở nơi này gần 100 triệu thâm niên. Quang, cho nên ngươi muốn dẫn cho rằng giới A, ngươi khổng lồ nói tới đây, một con bàn tay to đột nhiên ấn thượng Diệp Phong cái trán. Ngươi vận khí tốt, đúng lúc dài quá điểm hiếu tâm tới cấp sư phụ thỉnh an. Làm sư phụ còn kịp đem ngươi cơ sở đầm đầm, ngươi tiêu đến quá điên cuồng. Đến kháng đến nhất cực đến ngươi liền từ không bắt đầu luyện nữa một lần đi. Nhớ kỹ, về sau chỉ có thể dùng cực thọ luyện cấp pháp. Cái gì? Từ không bắt đầu luyện nữa một lần. Bị đương rồi gỗ bài bố luyện cấp cuồng ma. Tức khắc kỳ khủng, ta này sư phụ nguyên lai kỳ thật cũng là cái đầu dụ đậu bệnh tâm thần tới. Hồi a, tiểu gia ta đều không phải là nhàn đến hốt hoảng. Làm gì muốn tới trêu chọc một cái đậu bức a? Thiên ăn, người căn cơ như thế nào luyện được so với ta còn vững chắc thật nhiều. Đang muốn đem ái đồ tu vi áp thành một trọng lúc đầu người khổng lồ. Linh thức vừa mới thăm tiến Diệp Phong thân mình liền vẻ mặt hoảng sợ. Lại xem xét sau, than dài nói, đồ nhi, phúc của ngươi phần thật sự so vi sư lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng được đến khả ngộ bất khả cầu thiên phẩm thần dược giúp ngươi kháng thành thiên phẩm căn cơ. Ngươi này thân tu vi, không cần thiết lại hang. Trọng hoạch tự do Diệp Phong kêu to may mắn, đồng thời minh bạch chỉ cần dùng thiên phẩm đan tẩy phạt. Hắn sở lo lắng các bạn nhỏ hết thảy đều không cần lại lo lắng. Hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật dùng hỏa tiễn hoặc siêu vận tốc ánh sáng cùng hắn cùng tiêu cấp. Vẫn là không ổn, người khổng lồ nhìn chằm chằm Diệp Phong, bỗng vẻ mặt sầu lo nói. Chỉ lần này thôi, lại không thể tam, cần biết thiên phẩm thần dược ở chư thiên vạn giới đều là hy thế hiếm thấy. Người không thể nào phúc phận lớn đến dẫm chung lần thứ hai cướp chó vận. Nhưng người lại bị chúng nó dưỡng ra cuồng táo luyện cấp tâm tính. Người này lạp, đã từng rộng quá liền không cam lòng với bần cùng. Đã từng ngọt quá liền ăn không hết đau khổ. Không được, vi sư đến giúp người thiết tiếp theo cái cực thọ luyện cấp cấm chế. Ngăn chặn người về sau làm tự hủy căn cơ việc ngốc. Sư phụ, ngài lão nhiều lo lắng. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói. Tiểu tử chính mình liền sẽ luyện chế thiên phẩm đan. Không tin ngài xem, Diệp Phong một sờ, đang muốn lấy ra mấy ống đường đậu tới sư phụ trước mặt khoe khoang. Ai ngờ lại phát hiện, kiếm phù bao phủ hạ không gian thế nhưng là cái cấm pháp không gian. Chữ vật loại pháp bảo căn bản là mở không ra, ngay cả dùng phá nói thạch hỗ trợ cũng chưa dùng. Diệp Phong toại minh bạch chính mình này thân nhìn như đủ để kiêu ngạo tu vi. Ở sư phụ bọn họ này bối người trước mặt liền cặn bã đều không phải. Trực tiếp vì hư vô, tiểu hài tử nói hoàng trình độ nghiêm trọng ấu trĩ. Lần sau nhớ rõ cải tiến, người khổng lồ trừng mắt hắn nói, liền chân chính đan đế đô không có biện pháp dựa bản lĩnh. Chỉ có thể dựa vận khí ngẫu nhiên mông ra một hai viên thiên đan. Nếu muốn dựa kỹ thuật luyện ra thiên đan, ngay cả ôm tẫn đan đạo đến áo đều còn chưa đủ. Còn phải tẫn ôm đại đạo quy tắc chung mới được. Nhưng đại đạo quy tắc chung ở chư thiên vạn giới vẫn luôn đều chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không có thể được đến. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám nói rằng chính mình có thể luyện thiên đan. Thật sự là mã không biết mặt trường. Cái gì? Ta Hoa Hạ mỗi người người đều có thể khản thượng 2-3 câu đạo đức kinh. Ở chư thiên vạn giới thế nhưng chỉ là cái truyền thuyết. Diệp ngốc quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Sư phụ, chuyện tới hiện giờ, tiểu tử không đành lòng lại lừa gạt ngài. Không thể không nói cho ngài một cái. Tiểu tử bình sinh lớn nhất cơ mật. Diệp Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói, tiểu tử này căn cơ, không phải dựa uống thuốc, mà là cùng sư phụ ngài giống nhau, cũng là trời sinh, như thế nào đều luyện không xấu. Sao có thể, người rõ ràng là cá nhân tới, nhân loại trời sinh thân thể nhất cha. Người khổng lồ cả giận nói, ngươi lần này nói dối trình độ, từ ấu trĩ lùi lại tới rồi vô tri, xem ra không hào hào dạy dỗ ngươi. Ngươi sẽ nhanh chóng từ mạnh miệng vương sa đọa đến đại bạch si cảnh giới. Ngẩng, một cái kim sắc cự long, ở người khổng lồ trước mặt rung đùi đắc ý rào rạt, sư phụ, ta, kỳ thật là chư thiên vạn giới chung. Căn cơ cường đại nhất vô địch thần long tới. Hãn, thần long biến là võ đạo khai phá tự thân tiềm lực thân thể thần thông. Không cần mượn dùng thiên địa pháp tắc, tại đây cấm pháp không gian nội, hoàn toàn có thể mãn trình độ phát huy. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chính mình đồ vật nhất đáng tin cậy a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.